thường quyên của phòng tổng hợp, nghe nói cô ấy hiện tạm thời bị cách chức. Tôi bây giờ đang làm công tác chiêu thương, ở đây đang thiếu người, ngài xem. Đồng học Bân nói. Trần An Quốc à một tiếng, phỏng chừng là đã rõ ràng đại khái, dừng lại một chút, ông nói. Được, thủ tục đến thì tôi thả người. Vậy cảm ơn Trần cục trưởng. Không cần khách khí. Không chỉ là cho đồng học Bân mặt mũi một lần, vì lần trước đồng học Bân không biết vì chuyện gì mà ngay cả Đại viện Quốc an thành phố cũng xông vào. Trần An Quốc phỏng chừng là cũng sợ thằng nhãi này đến gây âm y. Cúp điện thoại, đồng học Bân lại gọi cho thư ký của Tạ Quốc Bang một cú. Alo, thư ký Trầm ạ, tôi đồng học Bân đây, tôi muốn một người của bên phân cục quốc an đến đây hỗ trợ, chuyện này cũng không cần làm phiền ba tôi, anh xem. Chỗ bên cậu có thể nhận người sao? Có thể, tôi sẽ nhanh chóng thu xếp. Vậy được, không thành vấn đề. Trầm thư ký đáp ứng cũng rất thống khoái. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1422. Lại một lần khẩu chiến môi miệng của tiểu đồng. Buổi chiều. Cơ quan, phòng họp nhỏ. Tháng này là lần thứ hai thường ủy huyện ủy mời họp. Ngoài trừ nhân viên công tác đến bố trí phòng họp ra, đồng học Bân là lãnh đạo huyện tới đầu tiên. Sau khi vào trong thì ngồi vào vị trí của mình, cầm ly trà nóng đem từ phòng làm việc của mình tới. Đồng học Bân chậm rãi uống trà để tâm tư yên tĩnh một chút, cũng coi như thông tiếng nói. Một ngụm, hai ngụm, ba ngụm. Thông tiếng nói để làm gì? Một hồi không chừng có khai chiến, khẳng định phải chuẩn bị trước. Đồng học Bân hiện tại là hỏa lực chủ yếu của Khương Hệ. Với tính cách của Khương Phương Phương thì không cần phải nói. Rất khó tưởng tượng ra hình ảnh cô ấy sẽ đỏ mặt tía tai cãi nhau. Phỏng chừng cả đời này cũng không nhìn thấy. Về phần Bộ An và Giản Hướng Vinh cũng đều được phân công quản lý những phòng ban cách xa. Trong nhiều chuyện thì bọn họ có quyền bỏ phiếu quyết định. Nhưng lại không tiện nói chen cái gì, hai người bọn họ cũng không phải loại người thích nói chuyện. Về phần bí thư chính pháp ủy Sở Bành vừa được đồng học Bân lôi kéo, đồng học Bân cũng không biết lão Sở là tình huống gì, xem ra là đã đầu phục Khương Phương Phương, nhưng dù sao thì cũng lăn qua lăn lại hai bên, Sở Bành có thể ra toàn lực hay không thì đồng học Bân cũng không rõ ràng lắm. Cho nên nhìn Khương Hệ đang phát triển không ngừng, cán bộ cao tầng gia nhập vào ngày càng nhiều, nhưng vai trò tranh luận nổ pháo trên cuộc họp thường ủy chỉ có một mình đồng học Bân. Không có biện pháp. Ai kêu thằng nhãi này có thể nói. Đợi một hồi, phòng họp dần dần có người tiến vào. Ô, đồng huyện trưởng sớm vậy. Bộ an tới trước. Ừ, đến sớm một hồi. Đồng học Bân cười ha ha đáp. Bộ an ngửi ngửi. Uống trà à? Thơm vậy. Vừa ngửi cũng biết là trà tốt. Trà tốt gì? Bộ trưởng bộ tổ chức Liêu Hải Uy cũng vào phòng họp, biểu tình rất nhẹ nhàng. Bộ an nở nụ cười một chút, nói với đồng học Bân. Lão Liêu là người coi trà như vậy, nhắc đến trà trước mặt ủng cẩn nên cẩn thận. Đồng học Bân cười nói. Trà bình thường thôi, tôi cũng không biết, uống bậy. Liêu Hải Uy đồng đồng mũi, ừ một tiếng. Hẳn là trà long tính của Tây Hồ, còn là loại thượng phẩm nhất, trà tốt, trà tốt. Mũi thật đủ linh. Cái này còn chưa có nếm thử đấy. Bộ an cười nói. Tôi nói cái gì nào? Đồng học Bân không sao cả nói. Liêu bộ trưởng, nếu như ngài thích tôi sẽ cho thư ký đem nửa cân qua cho ngài. Đừng, nửa cân nhiều lắm. Liêu Hải Uy cũng không khách khí. Đem một chút là được, trở về tôi cũng lấy trà ngon cho cậu, cũng không thể chiếm tiện nghi của cậu. Tuy rằng vài lần trước trên cuộc họp thường ủy, đồng học Bân và cán bộ Mông Hề có thể nói là mắng loạn cả lên, hầu như đều là xé sách ra mặt, bất quá ngoại trừ phó bí thư Trương Vạn Thủy có xung đột cực lớn với đồng học Bân ra, thì những cán bộ Mông Hề khác nói trắng ra là vẫn có thể giao tiếp với đồng học Bân, mặt mũi đều có thể cho, có thể đùa giỡn nhẹ nhàng. Thậm chí ngồi cùng một chỗ ăn cơm chung với nhau cũng không sao cả, đây là thái độ bình thường trong cơ quan nhà nước, Không có khả năng bởi vì không chung phe phái mà gặp mặt thì đen nghiêm mặt với nhau cả đời không thèm nhìn nhau. Lúc này, Sở Bành cũng tới. Sở Bí Thư tới. Đồng Học Bân nói. Sở Bành nhìn hắn. Sao nghe nói địa điểm làm việc của cậu hiện tại chuyển đến cuộc chiêu thương? Còn ở bên kia làm nhân viên trực điện thoại. Có chuyện này không? Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Trình Phú Quang vào chung cũng nói. Ha ha, tôi cũng nghe nói, đồng huyện trưởng, cậu cái này cũng quá ra sức rồi. Không được đài truyền hình phỏng vấn, một mình cậu đi làm tác tú chính trị cũng không có ý nghĩa gì. Trình Phú Quang làm tuyên truyền tự nhiên suy nghĩ cũng là về mấy cái này, trong lời nói cũng có ý châm biếm. Đồng Học Bân nói, có việc bất quá không có biện pháp, cuộc chiêu thương chúng tôi ít người, từ cục trưởng đến cán sự tổng cộng chỉ có 4 người. Vì hội chiêu thương thành phố, tôi cũng không thể ngồi không, Trình Bộ trưởng, chúng tôi không so được với bên ông, tôi nghe nói bên tuyên truyền của ông rất nhiều người, hay là đến lúc đó ông cho tôi mượn vài người đi. Trình Phú Quang nhanh chóng xua tay. Không được, chỗ chúng tôi cũng thiếu người. Trong cơ quan nhà nước, nhân mạch có thể mượn, nhưng mà nhân thủ thì không thể tùy tiện cho mượn được, cái này không tốt. Câu nói của Trình Phú Quang đã trực tiếp từ chối Đồng Học Bân, sau đó cũng về vị trí của mình, không khoác lác với Đồng Học Bân. Ông ta biết mình nói không lại thằng nhãi này, nếu như một nói tiếp còn không biết sẽ bị cái gì, cũng không biết Đồng Học Bân có lời khó nghe nào muốn nói với mình. Trình Phú Quang thẳng thắn cùng nói chuyện với Liêu Hải Uy luôn. Xú xanh về mồm mép của Đồng Học Bân ai ai cũng rõ. Sau đó, mọi người cũng tới gần đầy đủ. Vào cuối cùng đương nhiên là Mông Dụ và Khương Phương Phương. Mông Dụ sau khi đi vào nói câu đầu tiên cũng là nói với Sở Bành, đi qua phía sau ông ta hỏi. Lão Sở, thân thể của vợ ông thế nào? Sở Bành nói. Sắp cắt chỉ, cũng tốt hơn nhiều. Mông Dụ hơi ừ một cái. Vậy là tốt rồi. Sau đó mới ngồi vào ghế. Đồng Học Bân nhìn Mông Bí Thư một cái, tiếp tục uống trà của mình. Thư ký Trương Phong của Mông Bí Thư là người đóng cửa cuối cùng, ôm một sấp văn kiện phát từng người cho bọn họ, đều là nội dung cuộc họp ngày hôm nay. Mông Bí Thư thanh thanh tiếng nói. Họp đi. Mọi người nhất thời ngồi thẳng dậy một ít, cũng lên tinh thần. Ngay từ đầu, nội dung cuộc họp là một vài thứ không gì đặc biệt, chủ yếu là kế hoạch, phương án và mức độ chấp hành trong đầu năm, còn tuyên đọc văn kiện và chỉ thị tư tưởng của thành phố, mọi người cũng không ý kiến, đều từng bước cho qua, đủ một tiếng đồng hồ hơn, phần lớn đều là Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng nói chung là nội dung rất chán nản. Đồng Học Bân nghe mà sắp ngủ, bưng tách trà mơ mơ hồ hồ uống một ngụm, căn bản là không có cơ hội khẩu chiến của hắn. Khoảng chừng 3 phút sau, một câu chuyện liên quan đến Đồng Học Bân rốt cuộc đã tới. Ừ, kế tiếp, nói một chút về chiêu thương đi. Mông Bí Thư mở trang tiếp theo của văn kiện nội dung. Còn 4 ngày nữa là đến hội chiêu thương thành phố, đồng huyện trưởng bên kia cậu triển khai thế nào rồi? Đồng Học Bân đặt tách trà xuống. Đang tranh thủ chuẩn bị. Mông Bí Thư nhìn hắn. Hội chiêu thương lần này, các người có lòng tin kéo về bao nhiêu đầu tư? Đồng Học Bân trước đó đã cam đoan trước mặt Khương huyện trưởng, lòng tin 10 phần, nhưng nghe Bí Thư huyện ủy hỏi, hắn lại nói rằng, chúng tôi không có lòng tin. Mông Bí Thư nhíu mày, không có lòng tin. Trương Vạn Thủy liền nã pháo, bởi vì hôn lễ của con trai ông bị Đồng Học Bân phá, ông ta coi như cũng có mâu thuẫn với Đồng Học Bân. Chiêu thương là cậu phân công quản lý, cậu không có lòng tin, người bên dưới sao làm? Cậu cái này không phải là vấn đề có lòng tin hai cô, đây là vấn đề thái độ tư tưởng của cậu. Đồng Học Bân cũng không khách khí, nhìn ông ta nói. Trương Bí Thư, nếu như cho phòng ban của ông 4 người cho ông 5 giờ t 8 an ngàn, ông có đủ tự tin làm cho tôi xem không? Đó không phải là lòng tin, đó là mù quáng. Nếu thái độ tư tưởng của tôi có vấn đề, ngày hôm nay tôi sẽ không đem địa điểm làm việc rời đến cuộc chiêu thương, chỉ 4 người bận đến nổi ngay cả đường đi đều không tìm thấy, điện thoại cũng không ai tiếp, tôi phải đi ra sảnh để làm nhân viên trực điện thoại. Nên làm tôi đã làm, có thể làm tôi cũng đã làm. Tôi muốn nghe một chút xem thái độ tư tưởng của tôi rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở chỗ nào. Trương Vạn Thủy thiếu chút nữa mắng chửi người, cậu con mẹ nó đúng là có thể nói. Mồm mép của Đồng Học Bân không phải lợi hại vì có thể mắng chửi người một cách thô tục, mà lợi hại ở chỗ mặc kệ người khác chỉ trích hắn ra sao, thằng nhãi này đều có thể phản bác trở lại, hơn nữa còn nói rất có đạo lý, làm cho mình có vẻ rất cao thượng, lơ an cho người ta khó tìm lỗi để bắt bẻ. Vừa không có tiền, vừa không có người. Đồng Học Bân phủi phủi tay quay lại Mông Dụ nói, Mông bí thư, tôi hiện tại là không bột đố gột nên hồ. Ai cũng đều nghe ra, Đồng Học Bân đây là đang than khóc xin chính sách. Trình Phú Quang cũng nói, Chiêu Thương trước đây cũng không làm ra thành tích xuất sắc gì, cơ cấu khẳng định phải tinh giản, bốn người cũng không ít, các người. Đồng Học Bân ngắt lời nói, bốn người không ít. Trình Bộ trưởng, không cần nói đến bộ tuyên truyền của ông, chỉ là đài truyền hình lệ thuộc trực tiếp của bên ông thôi, cho các người bốn người đủ không? Một trưởng đài, một biên đạo, một ký giả, một dẫn chương trình, ông kêu bốn người làm cho tôi một kỳ tin tức để cho tôi học tập một chút được không? Thành tích. Cuộc Chiêu Thương chúng tôi năm ngoái cho dù có mức dẫn tư không nhiều, nhưng cũng không khác biệt lắm so với thu nhập quảng cáo của bên đài truyền hình đúng không? Trình Phú Quang nói. Tính chất công việc căn bản không giống, đài truyền hình chúng tôi chủ yếu là tính chất chính trị các người. Sao không giống nhau? Đồng Học Bân nhìn ông ta nói. Đều là phục vụ cho dân chúng, sao đài truyền hình của các người lại cao thượng hơn cuộc Chiêu Thương chúng tôi? Trình Phú Quang cả giận. Tôi chưa nói chúng tôi cao thượng. Vậy sao các người tùy tiện lấy ra một cơ quan đều nhiều người hơn cuộc Chiêu Thương chúng tôi vậy hả? Đồng Học Bân bắt đầu càn quấy cắn bậy. Trình Phú Quang làm bộ trưởng tuyên truyền, trình độ nói chuyện vẫn phải có. Không có bài phát biểu, bắt ông ta nói nửa giờ cũng không có vấn đề, mồm mép cũng coi như là cao thủ, dù sao cũng là kiếm sống bằng nghề này mà, nhưng dù thế cũng vẫn không phải là đối thủ của một kẻ không nói đạo lý lẫn khái niệm mà lúc nào cũng đưa ra lý lẽ hùng hồn như Đồng Học Bân cả. Trình Phú Quang cũng tức giận không nhẹ, một đống đạo lý nói với hắn đều nói không rõ ràng, ngược lại cuối cùng còn làm cho mình bị cuốn theo vào. Làm như bản thân ông không chiếm lý lẽ vậy. Hai người ồn nửa ngà, Trình Phú Quang cuối cùng không nói lại Đồng Học Bân, mệt mỏi uống liền mấy ngụm nước, cuối cùng vẫn tức giận, mỗi lần mà đấu khẩu với Đồng Học Bân đều làm cho ông ôm một bụng hỏa. Liên tục đẩy lui hai người, Đồng Học Bân đang khí thế đại thắng, mượn cơ hội nói với mọi người. Các vị, tình huống của cuộc Chiêu Thương chúng tôi tất cả mọi người hẳn là rõ ràng, không có ký túc xá làm việc. Không có tài chính cũng không có người, đừng nói là so với cục giáo dục và cục vệ sinh bên Chiêu Thương chúng tôi ngay cả cục văn hóa cũng so không lại. Tôi cũng muốn có lòng tin kéo một ít nhà đầu tư trong hội Chiêu Thương thành phố lần này, nhưng điều kiện khách quan như thế, tôi cũng không có biện pháp. Mông bí thư nói, trong huyện thiếu tiền, chỗ nào cũng thiếu. Đồng Học Bân nói, không có tiền thật ra chỉ là việc nhỏ, tiền không đủ, chúng tôi có thể đem tiền phân làm hai mà xài, nhưng chủ yếu là thiếu người, người làm sao mà phân làm nửa để dùng. Tiền là do Đồng Học Bân quản, hắn không cần phải khóc lóc xin xỏ trong huyện. Mục đích của Đồng Học Bân là muốn người muốn chức vị, đây mới là chính yếu. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1423. Đồng huyện trưởng tuyên bố. Buổi chiều 3 giờ hơn. Huyện ủy trong phòng họp nhỏ. Đồng Học Bân khóc than nửa ngà, rốt cuộc cũng bắt đầu ra tay. Khương Phương Phương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà trong tách, ngẩng đầu nói. Cuộc Chiêu Thương vài năm nay có vẻ bị bỏ hoang, chức vụ cũng không đầy đủ. Theo tôi được biết, chức phó cục trưởng và chủ nhiệm phòng làm việc vẫn đều để ghế trống. Chỉ có một cục trưởng và mấy người khoa viên cán sự làm việc. Muốn lấy được thành tích thì chuyện nội bộ khẳng định phải xử lý tốt. Như vậy thì đoàn đội Chiêu Thương mới có thể ngưng tụ sức chiến đấu lại. Bộ An cũng nói, tôi đồng ý quan điểm của Khương huyện trưởng. Sở Bành dừng một chút cũng nói. Tôi cũng đồng ý, bốn người là không đủ. Giản Hướng Vinh cũng nương theo khí thế nóng hổi này mà tán thành, mấy người của Khương Hệ đều phát biểu ý kiến. Tôi không đồng ý. Phó huyện trưởng Từ Bá Dương nói. Thành tích công tác của cuộc chiêu thương tất cả đều thấy, thành tích năm rồi cũng không xuất sắc. Theo tình huống tôi lý giải, năm rồi dẫn tư nhiều hơn một ít, nhưng cũng không vượt qua 10 triệu. Hiện tại trong huyện đang là lúc thiếu người thiếu tiền, ở đâu cũng có khó khăn cũng không thể tìm lý do, phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Nhiều người thì thêm nhiều chi tiết, nhiều cán bộ thì thêm nhiều khoản lương. Trong huyện vài ngày trước đã triển khai hạng mục công trình ký túc xá, hiện tại đã đói. Mâu thuẫn của Đồng Học Bân và Trương Vạn Thủy đều là ở bên ngoài cũng không có gì, rất bình thường. Nhưng Từ Bá Dương này thân là phó huyện trưởng của chính phủ huyện, nhưng vẫn đều đối nghịch với Khương huyện trưởng và mình. Đồng Học Bân cũng vô cùng chướng mắt ông ta, nghe vậy liền nói. Từ huyện trưởng, vậy là ông không phân rõ chủ yếu và thứ yếu rồi. Tôi là chủ quản tài chính, trong huyện có bao nhiêu tiền lẽ nào ông rõ ràng hơn tôi. Là bởi vì tài chính trong huyện khan hiếm, cho nên càng cần giải quyết vấn đề của cuộc chiêu thương. Chỉ có giải quyết được vấn đề của cuộc chiêu thương, chúng ta mới có thể ngưng tụ sức chiến đấu để đánh một trận ở hội chiêu thương thành phố cuối tuần này, kéo tới nhiều nhà đầu tư trợ giúp trong huyện phát triển, tăng cường thu nhập cho huyện. Nếu như đưa một cán bộ vào mà ông nghĩ là phải chi ra nhiều, vậy ông thẳng thắn đem toàn bộ nhân viên công tác trong bệnh viện của ông đuổi hết đi. Vậy huyện của chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền, chúng ta cũng đừng làm gì cả, đem tất cả mọi người đuổi hết đi, khi đó sẽ không còn chỗ cần dùng tiền. Từ Bá Dương tức giận nói, cậu cái này là đạo lý gì chứ? Nhìn kìa, sao lại nổi nóng, cái này không phải đạo lý của tôi đâu, từ huyện trưởng, chính là đạo lý của ông nói, tôi chưa từng nói cái gì cả, chỉ là lý giải phiên dịch theo ý tứ của ông mà thôi. Đồng Học Bân và Từ Bá Dương bắt đầu ồn ào, thằng nhãi này nhìn ai cơ chứ? Cái người nói nhảm không biết mỏi mồm. Đó không phải là chỗ của các người. Đương nhiên các người nghĩ là không có việc gì. Nhưng anh em phải lập tức đi hội chiêu thương rồi. Tôi có thể không vội sao? Thật ra ai cũng biết rằng cuộc chiêu thương thật sự có chút tội nghiệp, quả thật là cơ quan lệ thuộc trực tiếp chính phủ huyện mấy năm nay bị trong huyện cắt giảm trực tiếp. Đồng Học Bân sau khi tiền nhiệm cũng quản lý chỗ này, có thể chủ động triển khai hoạt động một chút cũng chỉ có chiêu thương, nếu như không cho bọn họ chỗ tốt, hiển nhiên là không thể bắt bọn họ toàn tâm toàn ý làm việc. Làm gì có chuyện bắt con ngựa chạy mà không cho con ngựa ăn cỏ. Thấy ý của Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng phòng chừng cũng là có ý định đem trọng tâm năm nay rời đến bên chiêu thương một ít. Ngân sách khẳng định là cho, nhưng vấn đề hiện tại là cho bao nhiêu? Khương Phương Phương đã tỏ thái độ. Nhưng Mông Dụ vẫn chưa nói lời nào. Trong 5 phút đồng hồ kế tiếp, chỉ ngồi nhìn Đồng Học Bân và cán bộ Mông Hệ tranh luận ầm ĩ. Tràng diện rất náo nhiệt, cơ bản đều là một mình Đồng Học Bơ, A, Nơ, Nơ, O, Y. Tới một người tiếp một người. Lên một người thì đạp về một người. Đồng Học Bân lại một lần nữa biểu hiện ra năng lực mồm mép của hắn. Dù sao thì Trương Vạn Thủy và Trình Phú Quang đều bị hắn chọc cho tức đến không nhẹ. Lời nói của Đồng Học Bân không chỉ càn quấy, hơn nữa còn đặc biệt chọc gai 65 nơ. Hầu như khiến cho bầu không khí trong phòng họp có chút chướng khí mù mịt, ồn ào thành một cái chợ. Lẽ ra cái này cũng không phải chuyện lớn gì, cho cuộc chiêu thương một chức vụ cũng được, thêm một người thì trong huyện cũng không chết đói. Thậm chí nếu như chiêu thương thành công, tất cả mọi người trong huyện đều được lợi, đây là chuyện tốt. Bất quá người đưa ra chuyện này chính là Đồng Học Bân, là người của Khương Hệ. Cái này liên quan đến đấu tranh phe phái cũng tương đối phức tạp, không phải một chút là có thể giải quyết. Cuối cùng, Mông Dụ không nhìn được nữa, vỗ bàn cắt đứt lời tranh luận của bọn họ. Không nên cãi nhau. Tràng diện lúc này mới chậm rãi yên tâm xuống. Tất cả mọi người chờ Mông Bí Thư nói. Mông Dụ nhìn Đồng Học Bân. Đồng huyện trưởng, cuộc chiêu thương các người thiếu người trong huyện có thể cho người, các người thiếu chức vụ trong huyện cũng có thể cho các người. Tất cả mọi người ngẩn ra. Không ngờ rằng Mông Bí Thư trực tiếp đáp ứng, nhưng sau khi giật mình, chợt nghe Mông Bí Thư nói tiếp. Nhưng các người cũng phải lấy ra thành tích. Sự tình trước đây gác qua một bên, chúng ta hiện tại không đề cập, nhưng sau này cho các người chính sách ủng hộ, các người có thể làm ra thành tích gì? Đồng Học Bân nhìn ông ta nói. Ngài muốn thành tích gì? Mông Dụ nói. Tôi và Khương huyện trưởng đã tính qua, hiện tại tài chính trong huyện tuyệt đối không chịu qua được 6 tháng cuối năm. Hội chiêu thương lần này phải làm ra chút thành tích, nhưng không biết các người có lòng tin nay hay không? Nghe được ông ta nói như vậy, Đồng Học Bân cũng không nói lời trước đó, thái độ nhất thời thay đổi. Cho chúng tôi chức vụ và người, chúng tôi có tự tin bắt được hội chiêu thương lần này? Mông Dụ hỏi. Có thể kéo về bao nhiêu tài chính? Đồng Học Bân nói. Ngài nghĩ bao nhiêu thì thích hợp? Tôi muốn nghe mục tiêu nhiệm vụ của cậu một chút. Mông Dụ nói. Đồng Học Bân suy nghĩ. Cũng không nói là có thể hoàn thành được bao nhiêu, mà là bắt đầu nói. Tôi muốn danh sách phó cục trưởng cục chiêu thương, còn có chủ nhiệm phòng làm việc, khoa trưởng khoa nghiệp vụ, còn muốn một tài xế, một khoa viên. Đương nhiên, danh sách đưa lên cũng phải do bộ tổ chức chọn, tôi sẽ chỉ chọn người thích hợp. Dứt lời, không đợi mấy người của Mông hệ phát hỏa, Đồng Học Bân đã ngứ ra kinh người. Nếu có Doan đội chiêu thương này, hội chiêu thương lần này tôi có lòng tin kéo về ít nhất 50 triệu đầu tư, chỉ nhiều không ít. 50 triệu? Cậu điên rồi hả? Tất cả mọi người kinh ngạc. Khương Phương Phương nhìn Đồng Học Bân. Bộ An và Sở Bành liên tiếp nháy mắt ra dấu cho Đồng Học Bân. Nhưng Đồng Học Bân không nghĩ cái gì, muốn ngon ngọt đương nhiên phải ra chút đồ, hơn nữa 50 triệu không phải là con số của Đồng Học Bân. Mông Dụ tựa như cũng bị lời mạnh miệng của hắn làm cho kinh sợ, nhìn hắn nói. Nếu như không đạt được chỉ tiêu, Đồng Học Bân không chút nghỉ ngợi nói. Vậy tháng sau ngài sẽ thấy báo cáo từ chức cáo tôi, toàn bộ trách nhiệm tôi gánh. Mông Dụ nhìn hắn. Lời này tôi coi như không nghe, thành tích của cậu sau khi tới huyện Trinh Thủy làm ra mọi người đều nhìn thấy, không nói đến từ chức hay không từ chức. Bất quá, chính sách của cậu trong huyện có thể ủng hộ được, 50 triệu, hy vọng cậu có thể dẫn dắt cuộc chiêu thương hoàn thành nhiệm vụ lần này. Quyền tài, tác giả, Thường Dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1424, đề bạt. Trên cuộc họp thường ủy, Đồng Học Bân lập quân lệnh trạng. Khương huyện trưởng đã phát biểu ý kiến, hiện tại Mông bí thư đã vỗ bàn trên cuộc họp, chuyện này coi như đã được định hoàn toàn, tất cả mọi người đều có biểu tình khác nhau. Trương Vạn Thủy nhìn như trong lòng có chút hả hê. Trình Phú Quang thì nhíu mày rồi lại lắc đầu. Giản Hướng Vinh và Bồ An thì lộ vẻ lo lắng và bất đắc dĩ trong mắt. Chỉ có một mình Khương Phương Phương vẫn là cách biểu tình không nóng không lạnh không rõ ràng. Bầu không khí dừng lại một chút, Đồng Học Bân muốn mau chóng chứng thật chuyên này, liền nói. Mông bí thư, Khương huyện trưởng, vậy hai ngài thấy chuyện điều phối và đề bạt nhân viên có phải là nên quyết định bây giờ hay không? Đồng Học Bân đã sớm có chuẩn bị, vì vậy lấy ra vài phần văn kiện và hồ sơ đưa cho bọn họ. Thật ra hắn cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy. Cho nên cũng không chuẩn bị toàn bộ, chỉ cầm tư liệu của vài người trong cuộc chiêu thương. Dù sao thứ bảy này cũng là hội chiêu thương thành to, nếu như tất cả đều đi theo lịch trình, sợ rằng cuối tuần chúng tôi cũng không nhận được tin, người cũng tới không kịp, hơn nữa chuyện đề bạt còn phải thảo luận trên cuộc họp thường ủy. Liên quan đến các chức vụ như chủ nhiệm phó cục trưởng này nọ đều thuộc về cán bộ huyện quản. Mông Dụ nhìn hắn. Đã có người. Đại khái đã có. Đồng Học Bân rụt rè nói. Khương Phương Phương thản nhiên nói. Cậu muốn tài xế trực tiếp tìm trong phòng tài xế một người điều qua cuộc chiêu thương, tôi nói một tiếng là được. Đồng Học Bân lập tức nói. Cảm ơn Khương huyện trưởng, vậy một khoa viên. Ừ, thẳng thắn điều đến từ trong chính phủ huyện đi, tôi tìm người thử. Khương Phương Phương khẽ gật đầu, nói. Ừ, chọn người xong rồi thì trực tiếp chào hỏi người bên nhân sự là có thể, cái khác thì sao? Hai người nhân viên thì chỉ cần điều qua, không cần phải đề bạt gì, trực tiếp cũng là điều bình, chỉ cần trong huyện cho bọn họ chính sách, Đồng Học Bân nói một câu là có thể làm thỏa, cái quan trọng cũng là chuyện đề bạt. Đồng Học Bân không phải bộ trưởng bộ tổ chức, cũng không có quyền hạn này, cho dù là bộ trưởng bộ tổ chức cũng không có khả năng nói muốn đề ai thì đề, đều phải trải qua cuộc họp thường ủy, có tranh luận còn có bỏ phiếu biểu quyết, cho nên lần này có cơ hội tranh thủ được quân lệnh trạng, Đồng Học Bân cũng không muốn bỏ qua, vì rất hiếm có. Trước đây cuộc chiêu thương có khoa nghiệp vụ, bất quá sau đó bị giảm biên chế, lần này tôi muốn một lần nữa lập lại. Dù sao thì khoa nghiệp vụ cũng là phòng quan trọng trực tiếp với nhà đầu tư, là một nơi rất quan trọng. Mông Dụ và Khương Phương Phương nhìn tư liệu do Đồng Học Bân đưa qua một lần. Đồng Học Bân nói, tôi đề cử Trần Vân Tùng của cuộc chiêu thương lên làm khoa trưởng của khoa nghiệp vụ. Đồng chí là tuy rằng mới đến 1-2 năm, nhưng vẫn phụ trách công tác nghiệp vụ, năm ngoái cũng làm ra thành tích không tồi. Người lại thông minh, có nhiệt tình, cũng có tâm tiến tới, tôi thấy có thể bồi dưỡng một chút. Trần Vân Tùng, em trai của Phó Cục trưởng Cục Tài chính Trần Tiểu Mỹ. Người đang ngồi ở đây cơ bản đều là lão nhân của huyện Trinh Thủy, trong lòng cũng có tính toán, người thân của ai phần lớn cũng đều nhận ra. Trong cơ quan nhà nước thì loại chuyện này ít có bí mật. Trần Tiểu Mỹ là người của Đồng Học Bân, bất quá tuy rằng biết rõ là Đồng Học Bân đề bạt người nhà, nhưng mấy người của Mông Hề cũng không nói lời nơ, o, a, dù sao thì Trần Vân Tùng lúc đầu cũng đã là khoa viên của cuộc chiêu thương rồi, vẫn đều công tác tại cuộc chiêu thương. Đồng Học Bân làm lãnh đạo chủ quản, ý kiến của hắn vào loại thời điểm này còn quan trọng hơn cả bên phòng nhân sự, là lo lắng hàng đầu về khảo hạch cán bộ. Mông rủi ử một cái. Tôi thấy có thể, Khương huyện trưởng. Khương Phương Phương nhìn hồ sơ của Trần Vân Tùng, nói. Năng lực không tồi, là hắn đi. Trần Vân Tùng coi như được định, thật ra tiểu Trần cho dù là khoa trưởng của khoa nghiệp vụ cũng không tính là đề bạt, vì đó không phải chức vụ cấp phó khoa, chỉ là được đãi ngộ của cấp phó khoa mà thôi. Đồng Học Bân tiếp tục nói. Chức vụ trong phòng làm việc cũng không thể coi thường. Hiện tại kết cấu trong nội bộ cuộc chiêu thương có chút hỗn loạn, trên cơ bản là ai nhàn rỗi thì giao việc cho làm, quá rối loạn, kết cấu mà không tốt thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến an bài công tác, muốn đánh ngoại thì cần bình nội trước, cho nên tôi đề cử. Nói đến đây Đồng Học Bân sơ, u, v, quy, quy, nơ, lai năm một chút, có thể là trong đầu do dự một chút về thường quyên, sau đó lập tức nói. Tôi đề cửa Thành Ngọc Khiết của cuộc chiêu thương, chị Thành cũng là đồng chí lâu năm, kinh nghiệm công tác tương đối đủ, tuổi cũng lớn, có thể trấn được người, còn là nữ đồng chí, cho nên công tác trong phòng làm việc Thành Ngọc Khiết đồng chí tôi nghĩ hoàn toàn có thể đảm nhiệm được, cũng là người có điều kiện tốt nhất. Mông rồi nhìn về phía Liêu Hải Uy. Lão Liêu, ý kiến của bộ tổ chức bên ông thế nào? Liêu Hải Uy cười khổ nói. Vừa báo lên trước đó cũng không kịp khảo sát. Khương Phương B, hơn U, V, Quy, Quy, O, nơ chậm rãi nói. Chuyện đặc biệt thì làm đặc biệt, khảo sát để sau cũng như nhau, tôi thấy Thành Ngọc Khiết cũng không tồi. Phó Bí Thư chuyên trách Trương Vạn Thủy nói. Thành tựu của cuộc chiêu thương tôi không biết, bất quá theo hồ sơ, năng lực công tác của cô ta rất bình thường mà. Đồng Học Bân nhìn ông ta nói. Ông nói đây chính là thành tích chiêu thương, quả thật Thành Ngọc Khiết đồng chí trong phương diện này chỉ có biểu hiện bình thường, nhưng cái tôi thấy chính là năng lực hậu cần của đồng chí này, làm việc có chuyên tâm, làm công tác của phòng làm việc mà, năng lực nghiệp vụ thật ra chỉ là thứ nhìn, kinh nghiệm và năng lực lãnh đạo mới là quan trọng nhất. Trương Vạn Thủy nhíu mày nói, thế nhưng cô ấy, Đồng Học Bân trực tiếp cắt lời. Vậy ngài đề cử một người từ cuộc chiêu thương cho tôi đi. Trương Vạn Thủy há mồm có chút căm tức, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được ai, trực tiếp bị một câu nói của Đồng Học Bân làm cho nghẹn trở về. Vô nghĩa. Ngoại trừ cục trưởng và cán sự, cuộc chiêu thương chỉ con mẹ nó có hai người. Khoa trưởng của khoa nghiệp vụ đã định rồi, vậy chỉ còn lại có một mình Thành Ngọc Khiết. Bộ trưởng bộ tuyên truyền Trình Phú Quang thêm phiền. Tôi thấy có thể điều đồng chí từ phòng ban khác qua mà. Đồng Học Bân phản bác. Vậy tâm tình của các đồng chí bên dưới làm sao chiếu cố? Chị Thành đã dâng tuổi thanh xuân của mình cho cuộc chiêu thương. Lúc này điều một người khác tới làm chủ nhiệm phòng làm việc. người ta khó tránh khỏi có tâm tư khác. Tôi muốn đoàn đội chiêu thương này đi đánh giặc, muốn chính là lực ngưng tụ và sức chiến đấu của mọi người, chứ không phải là bé phái. Trình Phú Quang nói, ngưng tụ đoàn đội là trách nhiệm của người làm lãnh đạo. Đồng Học Bân nói, tôi không phải không có năng lực này, hiện tại tôi không có thời gian làm cái này, chỉ còn 3-4 ngày, tôi cần khiến cho mọi người tập trung vào cương vị. Liên quan đến sợi dây thần kinh mẫn cảm là điều động nhân sự này, mọi người lại bắt đầu ầm ĩ lên. Cuối cùng vẫn là Mông Dụi đặt nhẹ ly nước lên bàn. Vẫn là tôn trọng ý kiến của lãnh đạo phân công quản lý đi, là Thành Ngọc Khiết đi, Lão Liêu, sau khi tan họp thì nhanh chóng đi làm khảo sát. Liêu Hải Uy đáp, được, tôi đã biết. Trương Vạn Thủy, Trình Phú Quang bọn họ không nói cái gì nữa. Loại chức vụ nhỏ này bọn họ còn chướng mắt, cho dù là nhìn chúng danh sách, thì cái chỗ tồi tàn như cuộc chiêu thương này bọn họ cũng không cảm thấy sao cả, bởi vì không ai cho rằng Đồng Học Bân thật sự có thể kéo đen 50 triệu đầu tư cho huyện Trinh Thủy, quá không thực tế, nói không chừng đến lúc đó không kéo được đầu tư, cán bộ tiền nhiệm còn phải gánh chịu trách nhiệm cùng với Đồng Học Bân, bị mất chức là chuyện thường, bận qua bận lại nửa ngày đều là không công. Hai người bọn họ sở dĩ tích cực như thế, chủ yếu là muốn gây khó dễ Đồng Học Bân, đây là muốn kiếm chuyện. Mông Dụi nói, trong chức vụ cậu yêu cầu còn thừa lại một phó cục trưởng. Đúng vậy. Đồng Học Bân buông hồ sơ trong ra xuống, suy nghĩ nửa ngày cuối cùng mới nói, ý kiến của tôi là nghiêng về một đồng sự cũ, hồ sơ của cô ấy hiện tại tôi không có. Nhưng sau khi tan họp tôi có thể cho người đem hồ sơ đến cho Liêu Bộ trưởng, là một nữ đồng chí. Liêu Hải Uy nhìn hắn. Đồng sự cũ của cậu. Đồng Học Bân ừ một tiếng. Cái này tôi cũng không cần phải cấm kỵ gì, tôi và vị đồng chí này quả thật đã quen biết từ lâu. Hồ sơ của cô ấy hiện tại còn nằm trong một phân cục của Quốc an Kinh Thành, bởi vì tôi đã nói chuyện với Khương huyện trưởng, nghe nói Tông Huy 6 nơ năm muốn triển khai công tác chiêu thương, cho nên tôi đem cô ấy đến đây, muốn cho cô ấy giúp tôi. Ừ, ở đây tôi muốn nói rõ một chút, cái tôi nhìn chúng chính là năng lực công tác của đồng chí này. Liêu Hải Uy hỏi, của Quốc an? Đồng Học Bân nói, đúng vậy. Liêu Hải Uy nói, có phải là còn có chút xa xuyệt trái? Đồng Học Bân lắc đầu nói, không xa, tôi đã liên hệ bạn bè, cũng đã chào hỏi lãnh đạo chủ quản của cô ấy, nói bên kia đã đồng ý thả người, chỉ cần bên chúng ta chịu tiếp, hồ sơ của cô ấy có thể lập tức gửi đến đây. Tôi cũng nhấn mạnh một chút, năng lực công tác của đồng chí này rất mạnh, không có cô ấy, tôi cũng không đủ tự tin trong vòng một tháng kéo đủ 50 triệu đầu tư, cho nên tôi mạnh mẽ đề cử người này. Thường Quyên từ xa đến tìm mình nương tựa, Đồng Học Bân khẳng định phải giúp cô ấy một chút, tuy rằng phần lớn đều là chém gió về năng lực công tác của cô ấy. Mông Dụi nói, cô ấy từng có kinh nghiệm chiêu thương sao? Cậu nói năng lực công tác là ở mặt nào? Đồng Học Bân nói, hạng mục chiêu thương thì cô ấy chưa từng làm qua, nhưng năng lực giao tiếp với người thì cô ấy vô cùng nổi bật. Thật ra mọi người cũng có thể biết thành tích chiêu thương của huyện chúng ta sở dĩ không thể đi lên, rất nhiều là do nhân tố khách quan, không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi, cho nên chúng tôi ra tay phần lớn vẫn là nhằm vào chấp nối với nhà đầu tư, quan hệ gần càng dễ câu thông một chút, như vậy thì cơ hội đầu tư mới lớn hơn nữa, cũng là một phương diện nặng nhất. Trình Phú Quang nói, cậu không phải nói điều người từ chỗ khác đến sẽ ảnh hưởng tâm tình của các đồng chí sao? Bổ sung máu mới cũng rất quan trọng, cái này không hề có xung đột với điều tôi vừa nói. Đồng Học Bân nói rất hùng hồn. Một hồi cậu nói cái này, một lát cậu nói cái kia. Dù sao thì con mẹ nó cũng là cậu có đạo lý. Trình Phú Quang ngày hôm nay lại muốn gây sự với Đồng Học Bân, lại muốn ồn ào với Đồng Học Bân, không chỉ ông, rất nhiều cán bộ Mông hệ đều nghĩ Đồng Học Bân rất quá, hai người trước đó thì không sao, đều là nguyên lão hoạt nồng cốt của cuộc chiêu thương, nhưng người cuối cùng này thật sự có chút hơi quá đáng. Nhưng không chờ bọn họ mở miệng, Mông bí thư đã lên tiếng. Người này đi, sau khi họp cậu đem hồ sơ của cô ấy chỉnh lý lại và giao cho bộ tổ chức, Liên hệ cô ấy đé huyện Trinh Thủy tiền nhiệm, khảo sát đơn giản, không kịp thì cũng phải đưa lên trước, làm điều động trước. Dứt lời thì nhìn về phía Khương Phương Phương. Khương Phương Phương bình tĩnh nói. Tôi không ý kiến. Đồng học Bân trong lòng vui vẻ. Tốt. Quay đầu lại tôi sẽ đi làm. Ba đề nghị của đồng học Bân đều được Mông bí thư ủng hộ. Trương Vạn Thủy nhìn Mông rồi, có thể là rõ ràng cái gì, nói đến bên mép cũng nuốt trở vào. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1425. Một con dao hai lưỡi. Buổi chiều. Tan họp. Cuộc họp thường ủy kết thúc. Đây là cuộc họp thường ủy mà người đứng đầu và người đứng thứ hai hoàn toàn thống nhất ý kiến. Loại tình huống tuy rằng không hiếm thấy, nhưng mà theo quan hệ từ từ chuyển biến xấu với xung đột của Mông hệ và Khương hệ hiện tại, thì đây vẫn là vô cùng ly kỳ. Đương nhiên, cách này là theo người thường xem ra mà thôi. Còn những người chân chính có kinh nghiệm chính trị tương đối thành tục đều có thể nhìn ra môn đạo bên trong ý kiến của các lãnh đạo tựa như đều cùng thống nhất. Nhưng mà suy nghĩ khẳng định không giống nhau. Cái này không phải sao? Đồng học Bân vừa ra khỏi phòng họp liền bị bộ an bắt lại. Sau khi đi đến một chỗ không người, bộ an liền nói. Học Bân à, cậu nói hơi quá rồi, chiêu thương 50 triệu. Cậu đi chỗ nào làm? Đồng học Bân cười nói. Đem hết toàn lực ra. Bộ an nói. Lỡ như không được. Cậu còn nói từ chức cái gì? Đồng học Bân nói. Tôi muốn người cũng phải cho một cam đoan. Bộ an nói. Vậy cũng không cần nói là từ chức. Tuy rằng Mông bí thư nói không nghe thấy. Nhưng cũng là có nói như vậy thôi. Cậu nói cũng đã nói. Lỡ như không hoàn thành nhiệm vụ chiêu thương lần này cậu làm sao bây giờ? Cậu đây là tự mình đem dây buộc cổ mình, cậu cho rằng làm những danh sách đề bạt và điều động nhân sự là được rồi sao? Cậu này, 50 triệu, đây là cái khái niệm gì? Gấp 10 lần kim ngạch chiêu thương bình quân của năm rồi. Đừng nói người của Mông hệ, người của Khương hệ cũng không nghĩ đồng học Bân có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này. Bộ bí thư, tôi biết ông lo lắng cho tôi. Không có việc gì, đồng học Bân tôi là người thế nào ông còn không biết sao? Nếu tôi nói, thì có năng lực làm được. Lòng tin thì đồng học Bân vẫn phải có. Nói vài câu xong, bộ an mới đi. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, thẳng thắn đi đến phòng làm việc của Khương Phương Phương. Lúc đầu hắn nói đến chuyện muốn người và đề bạt, cũng không nghĩ là sẽ nói thêm cái gì, nên tự nhiên cũng không có chào hỏi Khương huyện trưởng trước. Nhưng hình thức trên cuộc họp thì hình thức thay đổi, đồng học Bân mượn cơ hội nói ra hết, gây ra tranh luận và ầm ĩ không nhỏ. Đồng học Bân sau đó khẳng định phải bắt chuyện với chị Khương một tiếng. Phòng làm việc huyện trưởng. Thư ký không có mặt, đồng học Bân trực tiếp tiến vào. Bên trong Khương Phương Phương cũng vừa mới trở về, đang chỉnh lý văn kiện hội nghị đặt vào trong ngăn kéo, thấy đồng học Bân tới, cô ấy vừa cất đồ vừa nói. 50 triệu cậu càng lúc càng làm tôi sợ. Đồng học Bân ngượng ngùng nói. Cũng không nói sớm với ngài, thật ra là lúc họp tôi mới. Tôi biết. Khương Phương Phương cất đồ xong ngồi xuống, nhìn hắn. Tôi đã nói rồi, khu vực chiêu thương này cậu toàn lực làm đi, tôi có lòng tin với cậu. Đồng học Bân ánh mắt khẽ động. Cảm ơn tín nhiệm của ngài. Khương Phương Phương nói. Bất quá từ chức thì không nên nói lại, cậu cái này đã không phải là lần đầu tiên đúng không? Hở một chút là lấy ra nói, không cần thiết. Đồng học Bân cười nói. Đã nói rồi, cũng không thu lại được, lần sau tôi chú ý. Khương Phương Phương gật đầu nói. Ý kiến của Mông bí thư bên kia cũng thống nhất, lần này trong huyện toàn lực ủng hộ công tác chiêu thương của các người, tất cả đều bật đèn xanh. Đồng học Bân nói. Tôi rõ ràng cam đoan không làm ngài thất vọng. Khương Phương Phương sửa đúng nói. Là đừng làm cho dân chúng thất vọng. Huyện chúng ta sau này có thể dựa vào số dẫn tư đó mà xoay người. Bất quá cậu cũng đừng tạo áp lực quá lớn. Nếu như thật sự không được 50 triệu như lời cậu nói, xảy ra trách nhiệm còn có tôi. cánh cửa trong phòng cũng không có đóng. Lý Hiểu Na đúng lúc trở về gian phòng ngoài, nghe được câu nói cuối cùng của Khương Phương Phương trong mắt chớp chớp, trong lòng nói Khương huyện trưởng đối với đồng huyện trưởng quả nhiên không tầm thường. Việc công đã bàn xong, thư ký cũng đã trở về. Đồng học Bân cũng không ở lâu, chào Khương Phương Phương đi ra ngoài cười chào hỏi Lý Hiểu Na, rồi trở về phòng làm việc của mình. Một lát sau, Diêu Thúy gõ cửa đi vào. Mỗi lần sau cuộc họp thường ủy thì cô ấy đều đến, cũng là lệ cũ. Đồng học Bân liền nói, Thúy Nhi, chuyện trong cuộc họp phòng trừng cô cũng nghe, giúp tô chọn một khoa viên thông minh đáng tin từ trong chính phủ huyện đi. Diêu Thúy nói, cậu nghĩ ai được? Đồng học Bân cười nói, cô quyết định đi, tôi cũng không quen thuộc. Diêu Thúy suy nghĩ một chút, được, trở về tôi sẽ nhìn cho cậu. Đồng học Bân nói, ừ, mau chóng quyết định để ngày mai đi làm luôn thủ tục điều động để sau cũng được, đang cần người. Đang nói chuyện, reng reng reng, điện thoại di động vang lên. Diêu Thúy nói một tiếng rồi đi ra ngoài đóng cửa lại. Đồng học Bân vừa nhìn dãy số, là thư ký của Tạ Quốc Bang, vì vậy lập tức tiếp. Alo, Trầm ca, tôi cũng đang muốn gọi điện thoại cho anh đây. Trầm thư ký cười ha ha nói, chuyện cậu nói tôi đã liên hệ xong rồi, còn lại là cậu cứ nói chuyện với lãnh đạo trực tiếp của phân cục cô ấy đi. Đúng rồi, tôi thấy cô ấy gần đây bị cách chức tạm thời, có thể ảnh hưởng đến đề bạt. Lúc tôi hỏi còn chưa có nhập hồ sơ, tôi cũng đã hỏi, chuyện tạm thời cách chức cũng rút, không có vào hồ sơ. Ồ, vậy tôi thay bạn tôi cảm ơn anh. Không khách khí, việc nhỏ mà thôi. Được, hôm nào tôi trở về mời ăn, cảm ơn. Vốn còn chưa có xác định làm sao đề bạt thường quyên, hiện tại đều được Trầm thư ký giải quyết. Buông điện thoại di động ra, đồng học Bân cấp tốc liên hệ lấy hồ sơ của thường quyên một chút. Sau đó liền đi đến bộ tổ chức tìm Liêu Hải Uy nói chuyện này một chút. Trong phòng làm việc, hai người ngồi đối mặt. Liêu bộ trưởng trà đem tới cho ông. Đồng học Bân cười đặt một bao lớn. A, sao nhiều như vậy? Liêu Hải Uy nhìn mà thèm. Hay là cậu lấy lại một chút đi, nhiều như vậy tôi cũng không có bao nhiêu để đáp lễ. Đồng học Bân nói, cũng không bao nhiêu tiền, cầm uống đi, không đủ thì tôi bảo thư ký đem đến. Không được không được, ngại lắm, như vậy đi, ngày mai tôi đem lá trà ngon đến cho cậu. Nói xong cái này, hai người cũng nói đến công sự. Lật lật tư liệu của thường quyên, Liêu Hải Uy cũng không nói cái gì, nhìn thời gian, cũng sắp ra về, chuyện khảo sát và điều động để ngày mai làm. Hiện tại cũng không còn kịp rồi. Được. Vậy ngày mai cậu thông báo trước cho những người này đi. Tốt, tôi sẽ thông báo cho họ một tiếng. Dược, cậu nói xong thì tôi sẽ cho người đi qua khảo sát. Người đi qua khảo sát cũng chỉ là hình thức mà thôi. Cuộc họp thường ủy đã quyết định, có đi cũng không thay đổi. Quân lệnh trạng của đồng học Bân lần này, nói trắng ra cũng là một con dao hai lưỡi. Chỗ lợi là đồng học Bân có thể cấp tốc điều chỉnh lại cuộc chiêu thương đề bạt người một nhà, trong khoảng thời gian ngắn có thể ngưng tụ lại sức chiến đấu. Còn chỗ hại chính là 50 triệu đầu tư mà hắn phát biểu đối với thành tích chiêu thương của huyện Trinh Thủy lúc xưa mà nói quả thật là quá khổng lồ, hầu như là không có khả năng hoàn thành. Đồng học Bân cũng đã lấy chuyện từ chức ra nói, cuối cùng nếu như không hoàn thành, đồng học Bân cũng không còn mặt mũi ở lại. Cái này cũng là kết quả mà rất nhiều người của Mông Hệ nguyện ý thấy. Đuổi được đồng học Bân thì thực lực của Khương Hệ khẳng định sẽ suy giảm lớn, mà cho dù đồng học Bân hoàn thành nhiệm vụ, người của Mông Hệ cũng được lợi. Cái này chỉ sợ cũng là nguyên nhân vì sao Mông dù trên cuộc họp thường ủy ủng hộ yêu cầu của đồng học Bân vậy. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1426, cả đám nói chuyện. Ngày hôm sau, thứ tư, buổi sáng 8 giờ, trời xanh mây trắng, đồng học Bân đi bộ đến cuộc chiêu thương, xe đã cho thường quyên mượn ngày hôm qua rồi, hắn cũng coi như rèn luyện thân thể. Trên đường đi, điện thoại vang lên, là Diêu Thúy gọi đến. Alo, học Bân. Thúy Nhi, làm sao vậy? Cũng là nói với cậu một tiếng, tôi đã chọn được người cho cậu rồi. Người nào? Có thể tin được hay không? Năng lực thế nào? Tin được, cậu hẳn là đã gặp qua đồng sự Tiếu Hồng trước đây của tôi ở chính phủ huyện. Là người quan hệ không tồi với cô. Được, đáng tin là được. Là bởi vì tôi tin tưởng cô ấy, cho nên mới không tìm người khác. Về phần năng lực của cô ấy thì tôi cũng không nói tốt. Tôi đen cơ quan, được rồi, tôi hình như đã thấy cô ấy, có việc liên hệ. Lúc tôi không ở chính phủ huyện, bên kia có chuyện gì cô nhìn một chút, không quyết định được chủ ý thì cô gọi điện cho tôi, hoặc trực tiếp đi tìm Khương huyện trưởng cũng được. Tháng này tôi phỏng chừng đều làm ở cục chiêu thương, không phải việc gấp thì cô tự xử lý cũng được. Được, tôi rõ ràng. Được, bản thân cũng chú ý nghỉ ngơi. Ha ha, lời này hẳn là để tôi nói với cậu. 50 triệu còn chưa có tin tức, tôi tạm thời không nghỉ ngơi được đâu. Cúp điện thoại di động, Đồng Học Bân đã đi vào trong sân, nhìn thấy một nữ khoa viên lúc trước đã gặp qua tại chính phủ huyện. Đồng huyện trưởng. Tiếu Hồng đã sớm nhìn thấy hắn, nên không lên lầu. Là Tiểu Tiếu sao? Đồng Học Bân cười vươn tay. Hoan nghênh đến cuộc chiêu thương. Tiếu Hồng vội vã chùi chùi tay lên quần áo, hai tay cầm lấy tay hắn. Cảm ơn đồng huyện trưởng, tôi nhất định sẽ làm việc thật tốt, không làm cho lãnh đạo thất vọng. Một phen tỏ thái độ này có chút vô lực, cũng không có dinh dưỡng gì. Đồng Học Bân chú ý tới khí thần của Tiếu Hồng tựa như cũng không cao, cũng khó mà trách. Phòng làm việc chính phủ huyện dù có thể nào đi nữa, cũng là một phòng ban không tồi. Vô luận là chức năng hay là hoàn cảnh công tác so ra đều mạnh hơn cuộc chiêu thương rất nhiều. Tiếu Hồng lần này bị Diêu Thúy trực tiếp điểm danh, phỏng chừng cũng có chút không tình nguyện. Đồng Học Bân cũng khó mà nói cái gì, chỉ có thể chậm rãi kéo bầu không khí công tác lên từng chút. Bỗng nhiên, một chiếc xe chạy vào trong sân. Tài xế đi xuống là một người trung niên, khuôn mặt tương đối hàm hậu. Sau khi xuống xe thì nhìn về phía Đồng Học Bân. Ngài là đồng huyện trưởng sao? Đồng Học Bân nhìn ông ta. Là tôi, anh là. Người nọ liền nói. Tôi là lão Ngụy của phòng tài xế, tới báo với ngài một tiếng. Là Ngụy ca à? Đồng Học Bân cười nắm tay với ông ta. Sau này còn phải phiền phức anh. Lão Ngụy cười nói. Không có việc gì, cuộc chiêu thương nếu như dùng xe thì trực tiếp gọi điện thoại cho tôi là được, trong vòng 5 phút tôi khẳng định đến, đoàn xe cũng cách nơi này không xa. Đồng Học Bân nói, được, chờ xe mới xuống tới tôi sẽ cho liên hệ anh. Xe mới? Lão Ngụy chớp mắt mấy cái. Xe gì? Ba sát. Đồng Học Bân nói, à, lão Ngụy hưng phấn trà trà tay. Vậy đương nhiên tốt. Cho nên chúng tôi gần đây dùng xe khẳng định nhiều. Đến lúc đó tôi thấy anh cũng đừng đi phòng tài xế làm gì. Thời gian công tác đều ở cuộc chiêu thương đi. Về phần thời gian khác, xe anh lái đi đều được. Làm gì tôi mặc kệ. Đồng Học Bân bao che khuyết điểm có tiếng, yêu cầu đối với thuộc hạ là chỉ cần làm tốt công tác là được. Cái khác giống như chính hắn nói, cơ bản mặc kệ, đem quyền lực thả rất mở. Lão Ngụy cười hắc hắc, cũng không nói. Đồng Học Bân nhìn Lão Ngụy và Tiếu Hồng. Tiểu Tiếu, chúng ta lên lầu, Lão Ngụy, anh cũng đừng đi vội, mọi người làm quen trước một chút rồi nói. Trên lầu, khu làm việc cuộc chiêu thương. Đồng Học Bân bọn họ lúc lên, người của cuộc chiêu thương phần lớn đã tới. Cung Na ngồi ở sảnh phía trước đánh chữ. Thành Ngọc Khiết gọi điện thoại, Trần Vân Tùng đang cùng Trịnh Đại Hữu nói chuyện. Thấy Đồng Học Bân tới, phía sau còn mang theo hai người. Mấy người đều nhìn đến đây. Trịnh Đại Hữu có thể đã biết tin, bất quá khoa viên khác tựa như không nhận được tin tức, đều hơi ngẩn người. Đồng huyện trưởng, Đồng huyện trưởng, chúc ngài buổi sáng tốt lành. Mọi người chào hỏi nhau. Đồng Học Bân gật đầu với bọn họ, giới thiệu từng người nói. Đây là tài xế Lão Ngụy, mọi người sau này cần xe tìm Ngụy ca là được. Tiểu Trần, sau khi xe ba sát tới cậu liên hệ với Lão Ngụy, anh ấy lái một chiếc còn lại để ở lại trong cuộc chúng ta, ai có chuyện gì thì lấy đi. Trần Vân Tùng lập tức đáp ứng. Được. Lão Ngụy cũng không nói, cười cười coi như bắt chuyện cho qua. Đồng học Bân nói tiếp. Vị nữ đồng chí này là Tiếu Hồng, từ hôm nay trở đi sẽ điều đến cuộc chiêu thương chúng ta công tác. Năng lực của Tiểu Tiếu rất ưu tú, trước đây tại phòng làm việc chính phủ huyện cũng chủ yếu làm nhiệm vụ tiếp đãi, rất chuyên nghiệp. Ừ, đến lúc đó các người giao lưu nhiều một chút, cứ như vậy. Tiếu Hồng lớn lên không đẹp, nhưng giọng nói rất dễ nghe. Xin chào mọi người. Thành Ngọc Khiết, Trần Vân Tùng, Cung Na bọn họ cũng đều chào hỏi Vân An đồng sự mới. Bên kia, đồng học Bân đi tới hướng Trịnh Đại Hữu. Lão Trịnh, nhận được tin chưa? Trịnh Đại Hữu cười cười, nói. Biết một chút, cũng không rõ ràng, không dám nói với mọi người. Thật ra là không thể nói, chuyện đề bạt là đồng học Bân thu xếp. Nếu như ông ta nói ra, sẽ đoạt danh tiếng và nhân tình của đồng học Bân, đây đều là kiêng kỵ. Đồng học Bân trong lòng cũng có tính toán. Vậy đi phòng làm việc của ông. Được. Trịnh Đại Hữu đi phía trước dẫn đường, giữ cửa mở. Thật ra nếu như trước đây đề bạt cán bộ hoặc là có thay đổi nhân sự cái gì, người bên dưới phần lớn sẽ sớm nhận được tin tức, coi như là cũng có phát hiện, nhưng lần này một chút tiếng gió cũng không lộ, dù sao đều là trên cuộc họp thường ủy trực tiếp thảo luận, ngay cả bộ tổ chức bên kia còn chưa xét duyệt khảo sát, coi như một trường hợp đặc biệt, sau cuộc họp thường ủy đã đến giờ ra về, cái này bị đè xuống, người biết cũng không nhiều. Trước khi đi vào, đồng học Bân nhìn về phía sảnh bên ngoài, biểu tình cũng nghiêm túc một ít. Tiểu Cung tạm gác mọi chuyện qua một bên, cô đến đây một chút. Cung Na sườn sốt, khẩn trương nói. Đồng huyện trưởng, tôi. Đồng học Bân thấy cô ấy sợ không nhẹ, cũng có chút bất đắc dĩ. Kêu cô tới thì cứ tới đi. Ừ, à. Cung Na cực kỳ lo lắng, lãnh đạo nghiêm túc như thế. Không chừng bên trong có chuyện gì, cô ấy chỉ là một cán sự, nói là thử việc cũng không quá đáng, cho nên nhìn thấy khoa viên từ chỗ khác điều tới, Cung Na cũng lo lắng cho bát cơm của mình. Chuyện nhân sự lúc nào cũng nghiêm túc. Bất quá có thể là quá nghiêm túc, người trong phòng làm việc cũng có chút bồn chồn trong lòng, nhìn đồng học Bân và Trịnh Đại Hữu, lại nhìn Cung Na một chút. Bên trong, cửa đóng. Đồng học Bân ngồi ở phía sau bàn làm việc, Trịnh Đại Hữu lúc đầu muốn ngồi sofa, nhưng bị đồng học Bân chết sống lôi đến đây, hai người cùng ngồi. Có vẻ giống như đang thẩm tra phạm nhân. Đồng học Bân đè đè tay. Ngồi đi Tiểu Cung. Cung Na vừa nhìn cách trận thế này cũng run run một chút. Lãnh đạo, tôi. Trịnh Đại Hữu vừa bực mình vừa buồn cười. Đồng huyện trưởng bảo cô ngồi thì cô cứ ngồi. Ngồi xuống rồi nói. A a. Cung Na mơ mơ màng màng ngồi xuống ghế trước bàn, hai chân giãy rua qua lại. Đồng học Bân liền nói. Tiểu Cung, tôi và Trịnh cục trưởng ngày hôm nay là đại biểu cho tổ chức nói chuyện với cô không nên tự tạo áp lực, là chuyện tốt. Chuyện tốt. Cung Na sườn sốt. Đồng học Bân hỏi. Cô công tác đã bao lâu? Cung Na chần chừ nói. Hẳn là không được một năm. Đồng học Bân gật đầu. Thời gian cũng không ít, cô là bằng cấp gì? Cung Na cúi đầu đầu. Tôi là bằng đại học. Đồng học Bân ừ một cái. Theo trình tự mà nói, cán sự khoa chính quy một năm sau mới có thể chuyển lên khoa viên chuyên khoa, có thể phải ba năm hơn. Dừng một chút, hắn nói. Bất quá tôi và Trịnh cục trưởng thương lượng một chút. Xét thấy cô trong cuộc chiêu thương có biểu hiện nổi bật, công tác cần cù và thật thà, lúc này hoàn toàn có thể rút ngắn. Đề bạt của mấy người khác, đó là phải nói trên cuộc họp thường ủy, bất quá cán sự chuyển khoa viên, căn bản chỉ là chuyện một câu nói của đồng học Bân, một cú điện thoại là có thể làm thỏa đáng. Cung Na a một tiếng trợn tròn mắt. Tôi. Đồng học Bân mỉm cười nói. Tôi và lão Trịnh đã chào hỏi bên kia. Ngày hôm nay hẳn là có người của bên nhân sự tới nói chuyện với cô nên có chuẩn bị trước. Thật ra không có chuyện gì của Trịnh Đại Hữu, bất quá đồng học Bân nói rất đúng chỗ. Cung Na lập tức kích động, để lên khoa viên, đối với cô ấy mà nói tình huống bình thường nhanh nhất cũng phải 3 năm, không ngờ rằng hiện tại đã được định rồi, vậy tiền lương sẽ không như vậy, cô ta cuống quýt đứng lên. vô thức nói với Trịnh Đại Hữu là người làm chung lâu nhất của mình, nói: "Cảm ơn Trịnh cục trưởng, cảm ơn Trịnh cục trưởng." Trịnh Đại Hữu cười nói: "Đừng cảm ơn tôi cũng không làm cái gì, đều là đồng huyện trưởng giúp cô tranh thủ." Cung Na vội vàng nói với đồng học Bân: "Cảm ơn đồng huyện trưởng, cảm ơn ngài." Đồng học Bân cổ vũ nói: "Sau này công tác cho tốt, tôi và Trịnh cục trưởng rất chờ mong biểu hiện của cô." "Tôi nhất định, nhất định." Nhiều lần tỏ thái độ, thấy đồng học Bân và Trịnh Đại Hữu phất tay, Cung Na mới đi ra, vẻ mặt rất vui vẻ. Mấy người bên ngoài vừa nhìn Cung Na như vậy, cũng đều không rõ chớp chớp con mắt, cũng không biết cô ấy gặp phải chuyện tốt gì. Vui như thế? Chuyện gì vậy hả? Lúc này, trong phòng truyền ra âm thanh của đồng học Bân: "Tiểu Trần, chị Thành các người đến đây một chút." Trần Vân Tùng ngẩn ngơ, không ngờ rằng sẽ gọi mình đi. Thành Ngọc Khiết cũng là vẻ mặt thấp thỏm và chờ mong, không rõ ràng là tình huống gì. Tiếu Hồng công tác tại phòng làm việc chính phủ huyện, lại có quan hệ tốt cùng Diêu Thúy, cho nên có thể nghe nói một ít, nhưng chuyện không liên quan cô ấy cũng không lên tiếng. Tìm được bàn làm việc của mình thì ngồi xuống làm quen công tác, cô ấy xuất thân hành chính, đối với những cái công tác này tự nhiên không xa lạ. "Tiểu Cung, làm sao vậy?" Thành Ngọc Khiết nhanh chóng thấp giọng hỏi Cung Na. Cung Na quay đầu lại nhìn cánh cửa còn mở ra, cũng không nói nhiều. "Hẳn là chuyện tốt. Lãnh đạo gọi bọn họ, Trần Vân Tùng và Thành Ngọc Khiết cũng không dám không đi, trong lòng nghĩ có thể là chuyện tốt gì hả? Lẽ nào muốn tăng tiền lương, trích phần trăm của dẫn tư? Nhưng dẫn tư có thể được hay không còn chưa nắm chắc, cái vụ trích phần trăm có thể cho bao nhiêu? Một năm tổng cộng cũng chẳng bằng tiền thưởng tháng 13 của bên chính phủ huyện." Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1427. Điều đề bạt. Sáng sớm. Trong phòng làm việc. Thành Ngọc Khiết và Trần Vân Tùng đi vào, vừa nhìn đồng học Bân và Trịnh Đại Hữu ngồi kiểu như vậy, trong lòng hai người cũng run lên một chút, được lãnh đạo gọi đi nói chuyện cũng không thể nói hoàn toàn là chuyện tốt được, khẳng định cũng có lúc là chuyện xấu, nhất là một nơi như cục chiêu thương ở huyện Trinh Thủy bọn họ. "Lãnh đạo, đồng huyện trưởng, Trịnh cục trưởng, ngồi đi." Trịnh Đại Hữu đè tay, hai người liền ngồi xuống. Đồng học Bân thấy hai người như vậy, trên mặt cũng cười cười, nhìn về phía Trịnh Đại Hữu, nói: "Lão Trịnh, ông nói đi." "Ngài nói đi, tôi cũng không rõ ràng." Trịnh Đại Hữu khách khí một chút với đồng học Bân. Thấy hai lãnh đạo đều cười, Thành Ngọc Khiết và Trần Vân Tùng mới thở phào nhẹ nhõm một chút. "Tốt." Đồng học Bân nhìn hai người, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên mặt Trần Vân Tùng, chậm rãi nói: "Tiểu Trần, công tác được bao lâu rồi?" Trần Vân Tùng vội vã nói: "Đã hơn một năm, chưa được hai năm." Đồng học Bân khẽ gật đầu, đưa tay lật hồ sơ của hắn, nói: "Tôi xem thành tích công tác từ sau khi cậu đến cục chiêu thương, trong dẫn tư 5 triệu của năm ngoái, phần lớn đều là do cậu làm." Trần Vân Tùng lập tức nói: "Đều là do Trịnh cục trưởng chỉ thị cùng với sự trợ giúp của các đồng sự bên dưới giúp hoàn thành, tuyệt đối không phải công lao của mình tôi." Trịnh Đại Hữu cười nói: "Còn khiêm tốn nữa." Đồng học Bân rất thỏa mãn đối với câu trả lời của hắn. "Tiểu Trần, cậu cũng không cần khiêm tốn, thành tích công tác của cậu mọi người đều thấy, ngày hôm qua trên cuộc họp thường ủy tôi đã giúp cậu tranh thủ một chút. Từ hôm nay trở đi, cục chiêu thương một lần nữa thiết lập khoa nghiệp vụ, tôi và lão Trịnh đề nghị là cậu làm khoa trưởng của khoa nghiệp vụ, chức vị này cũng không nhẹ, trực tiếp liên quan đến thành tích công tác của cục chiêu thương, cậu có ý kiến gì không?" "Khoa nghiệp vụ? Khoa trưởng khoa nghiệp vụ?" Trần Vân Tùng kinh ngạc, không ngờ chuyện tốt trên bầu trời đột nhiên rơi xuống đầu mình. Hắn đã làm việc hơn một năm rồi, cái chức khoa trưởng này tuy rằng không phải là đề bạt, nhưng cũng được hưởng đại ngộ cấp phó khoa, tiền lương cũng tăng lên một cấp, là chuyện tốt cực lớn. Thành Ngọc Khiết bên cạnh rõ ràng cũng sửng sốt. Trần Vân Tùng nói: "Tôi..." Đồng học Bân nói: "Cậu có suy nghĩ gì?" Trần Vân Tùng lắp bắp nói. Tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Đồng học Bân nói. Được, có lòng tin này là được, cậu đi về trước đi. Ngày hôm nay người của bộ tổ chức sẽ đến tìm cậu nói chuyện, cậu chuẩn bị một chút, đừng cô phụ kỳ vọng của tôi và lão Trịnh. Trần Vân Tùng lập tức đứng dậy nói. Vâng, cảm ơn đồng huyện trưởng, cảm ơn Trịnh cục trưởng. Mở cửa, Trần Vân Tùng tâm tình hưng phấn đi ra, cuối cùng còn nhẹ nhàng đóng cửa lại cho bọn họ. Nghe được an bài đối với Tiểu Trần xong, Thành Ngọc Khiết cũng có chút ngồi không yên, trong lòng tất cả đều là chờ mong, nghĩ thầm Tiểu Trần còn có thể lấy được vị trí khoa trưởng khoa nghiệp vụ, cô ấy cũng có thể không khác biệt lắm, dù rằng thành tích của cô ấy không xuất sắc như Tiểu Trần, không có công lao cũng có khổ lao, đồng chí trẻ tuổi đều được đề bạt, lãnh đạo hẳn là sẽ không quên mình. Thành Ngọc Khiết lập tức làm vẻ mặt chờ mong nhìn về phía đồng học Bân, trong lòng cô ấy rõ ràng, mấy thứ này là do đồng huyện trưởng tranh thủ, an bài chức vụ đều là do đồng huyện trưởng định chỉnh cục trưởng. Ông ta không có năng lực này. Quả nhiên, sau một giây đồng hồ, đồng học Bân nhìn về phía Thành Ngọc Khiết, cười nói. Chị Thành, chị là người có thâm niên trong cuộc chiêu thương chúng ta, tôi nghe Trịnh cục trưởng nói, cũng xem qua hồ sơ của chị, tuy rằng giữa chúng ta cũng không có lý giải nhiều, nhưng tôi cũng đã có nhận thức đại khái về chị. Tôi vừa rồi nói công tác của Tiểu Trần xuất sắc, nhưng theo tôi được biết, rất nhiều nhà đầu tư là do chị và Tiểu Trần cùng nhau xã giao, phương án và hậu cần cũng đều là do chị an bài, năm ngoái có thể kéo được 5 triệu đầu tư, cái này cũng đã thể hiện năng lực của chị. Thành Ngọc Khiết ngượng ngùng nói. Ngái quá khen cũng không có, tôi chỉ làm cái cần làm. Đồng học Bân nói. Cho nên ngày hôm qua trên cuộc họp thường ủy tôi đã nói ra việc xây dựng lại phòng làm việc cuộc chiêu thương. Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng đều gật đầu. Cái vị trí chủ nhiệm phòng làm việc này, tôi và lão Trịnh đều nghĩ chị là người thích hợp nhất. Phòng làm việc. Chủ nhiệm phòng làm việc xuyệt trái. Thành Ngọc Khiết ngẩn ra. Hít vào một hơi theo phản xạ có điều kiện. Cô ấy vốn tưởng rằng mình không khác Tiểu Trần lắm. Một chức vụ đãi ngộ cấp phó khoa là cô ấy cũng thỏa mãn rồi. Cô ấy có bao nhiêu năng lực thì trong lòng cô ấy tự rõ ràng. Nhưng chức vụ trong miệng của đồng huyện trưởng lại hoàn toàn không cùng một cấp bậc với khoa trưởng khoa nghiệp vụ của Tiểu Trần. Tiểu Trần chỉ là đãi ngộ cấp phó khoa, còn chức vụ của cô ấy thì lại là cấp phó khoa hàng thật giá thật. Thành Ngọc Khiết, cô ấy rốt cuộc đã được đề bạt. Đề bạt? Cô ấy hầu như chưa từng suy nghĩ qua. Bà đây rốt cuộc cũng có ngày được ra mặt rồi sao? Thành Ngọc Khiết trong lòng kích động vô cùng, nhưng dù sao tuổi tác cũng có, biểu tình trên mặt cũng thành thục hơn Cung Na và Trần Vân Tùng rất nhiều, chỉ là biểu hiện ra một loại thần sắc mừng rỡ và kích động, không có nói năng lộn xộn. Cảm ơn đồng huyện trưởng và Trịnh cục trưởng tín nhiệm tôi nhất định sẽ không ngừng cố gắng đem công tác hậu cần làm tốt. Ừ, chúng tôi cũng có lòng tin này với chị. Cảm ơn lãnh đạo. Đồng học Bân cười tự giễu. Bất quá nhân số của cục chiêu thương chúng ta có hạn, mọi người hiện tại dù không phải là tư lệnh tay không thì cũng chẳng khác gì mấy, nhưng tôi tin tưởng nỗ lực của mọi người sau này khẳng định sẽ rất tốt. Chị trở về đi, người của bộ tổ chức ngày hôm nay khẳng định sẽ đến tìm chị nói cơ, hơn u y e. Ba người trước đây của cục chiêu thương hiện tại đều thăng quan, bọn họ mất hứng mới là lạ, nói toạc ra là cái gì cũng đồng ý. Cũng không hề có sự ven tỉa khi thấy người khác thăng quan, tinh thần của bọn họ nhất thời chấn hưng lên rất nhiều, nhiệt tình so với ngày hôm qua hiển nhiên là không thể so sánh nổi. Bầu không khí trong phòng làm việc cũng lộ ra một sự vui mừng và đầy sức so 61 giờ. Trong phòng làm việc cục trưởng, đồng học Bân phải giao lưu với Trịnh Đại Hữu một chút. Lão Trịnh, cục chiêu thương là ông chủ quản, điều phối nhân viên thế nào chủ yếu là nghe ông. Tuy rằng đều là vì tốt cho cục chiêu thương, nhưng đồng học Bân ngày hôm qua trên cuộc họp hiển nhiên là tự mình quyết định, cũng không chào hỏi với Trịnh Đại Hữu, cho dù rằng hắn là lãnh đạo trực tiếp của Trịnh Đại Hữu, thì cục chiêu thương dù sao cũng là lão Trịnh đứng đầu, đồng học Bân khẳng định phải tôn trọng ông ấy. Nghe vậy Trịnh Đại Hữu nói, ngài thấy thế nào? Đồng học Bân cười nói, cũng là ông quyết định đi, tôi tôn trọng ý kiến của ông, Hơn nữa thời gian ông tiếp xúc với mọi người dài hơn tôi, cũng lý giải hơn tôi. Trình Đại Hữu suy nghĩ một chút, nói. Được, vậy tôi nói. Tiểu cung coi như là làm hậu cần, coi như là biên chế của phòng làm việc. Về phần tiểu tiếu mới tới, cô ấy trước đây làm trong phòng làm việc chính phủ, làm quan hệ hẳn là rất sành. Phân cô ấy đế khoa nghiệp vụ đi, trong nội bộ chúng ta cũng có thể cho tiểu tiếu một biên chế của phó khoa trưởng, cũng là gọi như thế, cấp bậc tiền lương vẫn không thay đổi, cũng không có gì khác nhau. Đồng học Bân gật đầu nói, được, vậy làm như thế. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1428. Thường quyên đề bạt. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, cục chiêu thương huyện. Đồng học Bân nói chuyện với mọi người một chút, người của bộ tổ chức đã tới, đi vào cái khu làm việc không lớn không nhỏ nà. Có trai lẫn gái, đại khái là 3-4 người. Người mang độ là một phụ nữ khoảng 40 tuổi. Là phó bộ trưởng bộ tổ chức có thâm niên, tên là Vương Hà, để tóc uốn, tóc cũng không dài, người có vẻ ôn hòa. Sau khi tiến vào thì cứ chào hỏi với đồng học Bân cũng tự nhiên là nhận thức cô ấy. Tuy rằng không tính là thân quen, nhưng ít nhất trước đây trong đại viện huyện ủy cũng gặp qua vài lần, chỉ là không trò chuyện nhiều cái gì. Coi như hai bên cũng không quá xa lạ. Đồng huyện trưởng, Vương Hà mỉm cười nói. Vương bộ trưởng. Đồng học Bân nắm tay với cô ấy. Vương Hà nhìn xung quanh. Không quấy rối các người làm việc chứ? Đồng học Bân nói. Không sao, mời mọi người vào. Vương Hà nói. Chúng tôi phải mượn một phòng làm việc, cậu xem. Đồng học Bân chỉ. Đi vào trong phòng đi, chúng tôi ở đây chỉ có một phòng thôi. Ha ha, vậy chúng tôi chiếm dụng một chút. Vương Hạ quay lại phân phó vài tiếng. Các người tùy ý. Đồng học Bân cũng nhìn về phía Trình Đại Hữu. Lão Trình, tôi đi ra ngoài một chút, lập tức trở về, còn lại ông an bài đi. Trình Đại Hữu ừ một cái. Tốt, vậy công tác buổi sáng có thể kéo dài mấy tiếng. Đồng học Bân gật đầu nói. Ông xem rồi an bài đi, công tác cũng không thể một chút là xong được. Sau đó, Vương Hà và người của bộ tổ chức dưới sự an bài của Trịnh Đại Hữu đi vào phòng làm việc cục trưởng, rồi có đồng chí của bộ tổ chức đi ra gọi người. Vừa mới bắt đầu đã là gọi nói chuyện, thật ra trên cuộc họp thường ủy huyện ủy đã quyết định rồi, Mông Bí Thư và Khương huyện trưởng đều vỗ bàn, khảo sát của bộ tổ chức cũng chỉ là đi trình tự mà thôi, đồng học Bân trước đó cũng đã nói một tiếng với thuộc hạ, cho nên mọi chuyện đều bình thường. Đồng huyện trưởng, ngài muốn đi ra ngoài. Cung Na trước sảnh vội nói. Hay là tôi gọi cho Ngụy ca để anh ấy lái xe đến đón ngài. Đồng học Bân cười nói. Lão Ngụy mới vừa đi, không cần phiền phức. Phía sau Trần Vân Tùng cũng lập tức nói. Ngày hôm nay hẳn là có thể lấy xe, tiền cũng đã thanh toán. Vậy tôi mau chóng đem xe trở về, như vậy thì dùng xe cũng tiện hơn. Đồng học Bân quay đầu lại nói. Bận của cậu trước đi, khảo sát của bộ tổ chức quan trọng hơn. Mọi người đều rất nhiệt tình với đồng học Bân, trong giọng nói và thái độ đều có thể cảm giác ra. Lần đề bạt này hầu như là trong phạm vi toàn bộ, tất cả người của cục chiêu thương đều thăng quan tăng tiền lương, cho dù là Tiếu Hồng vừa mới tới cũng lấy được một chức vụ phó khoa trưởng trên danh nghĩa, coi như là niềm vui sau khi điều chỉnh công tác, mưu phúc lợi cho mọi người. Những cái này đều là do đồng học Bân tranh thủ được sau khi nói rách cả mồm trên cuộc họp thường ủy của ngày hôm qua. Trong lòng mọi người đều biết, tự nhiên là nhớ ăn huệ của đồng học Bân, thái độ đối với hắn cũng không phải tôn kính bình thường giống như trước đây, mà là một loại cảm ơn phát ra từ nội tâm. Bên ngoài, đồng học Bân xuống lầu, mới đi ra sân, điện thoại liền vang lên. Là phó cục trưởng cục tài chính Trần Tiểu Mỹ gọi tới. Alo, đồng huyện trưởng. Tôi lão Trần. Đồng học Bân cười ha ha, vừa đi vừa nói. Trần đại tỷ à, có việc gì sao? Trần Tiểu Mỹ mỉm cười nói. Nghe nói Vân Tùng được làm khoa trưởng khoa nghiệp vụ, là ngài giúp đỡ tranh thủ, tôi không phải gọi điện thoại cảm ơn ngài sao? Đồng học Bân nói. Đó là kết quả nỗ lực của Tiểu Trần, thành tích của hắn mọi người cùng thấy. Lên một cấp cũng là đương nhiên. Hắn vừa mới tiến vào thể chế chưa được 2 năm thời gian, nếu như không có ngài tranh thủ giúp hắn, công tác của hắn cho dù tốt cũng khẳng định không được, cảm ơn đồng huyện trưởng. Không có việc gì. Buổi tối tôi mang em trai của tôi mời ăn một bữa cơm nha. Mấy ngày này chính là lúc bận, hôm nào đi. Vậy cũng được, dù sao tôi thiếu ngài một lần cơm, ngài phải nhớ kỹ. Ha ha, được, tôi không quên được. Hôm nào ăn của Trần Đại Tỷ một lần. Ồ, vậy tôi phải chuẩn bị, nếu không tôi không đãi ngài ăn được. Lời này hình như có chút mờ ám, đồng học Bân nghe được ho khan một tiếng. Rồi chợt nghe Trần Tiểu Mỹ vui đùa bỏ thêm một câu. Tôi nghèo, ngài muốn uống rượu tôi cũng mời không dậy nổi, bất quá tay nghề của tôi có thể tốt hơn đầu bếp của khách sạn nhiều. Được, vậy hôm nào đi nhà chị ăn. Tốt. Chờ ngài bận qua khoảng thời gian này, tôi lúc nào cũng đều được, một cú điện thoại mà thôi, chủ yếu nhìn thời gian của ngài. Được. Vậy không quấy rối ngài công tác. Đồng học Bân nhìn mặt mũi của Trần Tiểu Mỹ mà đề bạt em trai cô ấy, Trần Tiểu Mỹ tự nhiên phải gọi điện thoại biểu thị một chút. Thật ra đồng học Bân nói là nhìn chúng năng lực của Trần Vân Tùng đều là vô nghĩa. Nếu như không có tầng quan hệ Trần Tiểu Mỹ, đồng học Bân khẳng định sẽ không đề bạt một người mới vừa vào thể chế hơn một năm thiền tư lịch và trẻ tuổi. Ừ, tuy rằng chính hắn công tác cũng không được 2-3 năm, nhưng không thể so sánh, điểm này Trần Tiểu Mỹ trong lòng khẳng định cũng là rõ ràng. Trên đường, đồng học Bân sau khi cúp điện thoại thì không cất vào, mà là gọi cho Thường Quyên tít tít tít tít tít tít, vang lên vài tiếng thì điện thoại mới thông. Alo, học Bân. Chị Thường bên kia sao loạn như thế? À, chị ở bên ngoài tín hiệu không tốt. Ngày hôm nay đi ra ngoài chơi. Không có, chị đi tìm nhà ở, khẳng định phải ở bên này một thời gian, cũng không thể ở nhà khách, không thể dùng mặt mũi của cậu được. Ha ha, không quan hệ. Vẫn là phải tìm đi, chị cũng sợ cậu đuổi chị đi, lần này quả thật là cho cậu thêm phiền phức, trong lòng chị cũng biết. Nhưng chị dày mặt tìm cậu thật sự là không có biện pháp, chị cũng không muốn cho cậu thêm phiền, học Bân cậu sẽ không mặc kệ chị chứ. Nói xong trong thanh âm lại vang ra tiếng khóc nức nở, cũng không biết là giả vờ hay là sao, dù sao đồng học Bân ngày hôm qua cả ngày cũng không gọi điện thoại cho cô ấy. Đồng học Bân cười khổ nói, chị Thường, tôi là cái loại người này sao? Chị à, cũng đừng nghĩ vậy, như vậy đi. Tôi đang có chuyện nói với chị, chúng ta gặp mặt một chút. Cậu ở đâu? Tôi ở cuộc chiêu thương bên này. Vậy được, chị đi tìm cậu. Được, ở tiệm cơm hướng bắc ngoài đường đi. Được, cậu chờ chị trong vòng 20 phút chị sẽ đến. Hơn 10 phút sau, một chiếc Land Rover đậu lại bên cạnh đường. Thường Quyên từ Land Rover đi xuống cũng khiến cho không ít người chú ý. Dù sao cũng là xe 4 triệu tại loại huyện nghèo khó, chỉ cần là người nhận thức chiếc xe này không ai không nhiều vài lần. Thường Quyên có thể cũng là bị xe ảnh hưởng, khí thế rất đủ, đóng sầm cửa xe hấp tấp đi xuống. Trong tiệm cơm, đồng học Bân phất phất tay ra ngoài cửa sổ. Thường Quyên vừa nhìn, vội đi vào. Học Bân, trên bàn đã có chuẩn bị nước trà, đồng học Bân giao cho cô ấy một ly. Uống nước trước. Ừ, Thường Quyên nâng ly uống một ngụm, hình như cũng vô cùng mệt mỏi. Ngày hôm nay cô ấy mặc một thân váy nâu nhỏ, ở trên mặc áo sơ to, mơ y, trên mặt cũng trang điểm không ít, lông mi và hai má đều đánh phấn. Đồng học Bân thật không biết chị Thường rốt cuộc là có tâm tính gì, bạn nói cô ấy không gấp không vội. Nhưng chuyện của cô ấy ở kinh thành quả thật rất lớn, hầu như là ảnh hưởng tới sinh kế. Nhưng bạn nói cô ấy sốt ruột. Cái khuôn mặt trang điểm nà và còn mỗi ngày đều trưng diện từ trên xuống một chút. Đàn bà. Suy nghĩ thật sự thật đúng là không lý giải được. Chạy từ sáng sớm. Không, từ tối hôm qua đã bắt đầu tìm nhà ở. Bên này giá nhà cũng rẻ, không khó tìm. Rẻ thì rẻ, nhưng không lớn, không dễ tìm. Cũng phải đều là người địa phương, cũng rất ít có người bên ngoài tới bên này thuê nhà ở. Hơn nữa cho dù tiền thuê nhà không đắt, chỉ với chồng chị đều không còn tiền, hiện tại đền tiền thuốc men trên người hầu như cũng không có tiền, lại bị ngừng tiền lương, còn có đứa nhỏ phải nuôi. Thường Quyên thở dài. Đồng Học Bân nhìn cô ấy nói. Tôi nói rồi, chị không có tiền thì tạm thời lấy từ chỗ tôi một chút, mấy chục mấy trăm chỉ là chuyện của một câu nói. Thường Quyên lắc lắc tay. Vậy không được, không muốn tiền của cậu. Nếu như người khác nói lời này, Thường Quyên khẳng định cho rằng mục đích của đối phương không tinh khiết, ai mà vô duyên vô cớ cho một người đồng sự cũ quan hệ chưa nói là tốt mượn nhiều tiền như vậy, luôn luôn có mục đích, nhưng nói lời này chính là Đồng Học Bân. Thường Quyên phỏng chừng cũng biết Đồng Học Bân không có suy nghĩ bậy, cũng là thuần túy muốn hỗ trợ. Đồng Học Bân từ khi vào thể chế công tác tại Quốc An, mọi người biết hắn vô cùng bao che khuyết điểm và đối với thuộc hạ vô cùng tốt. Lúc trước vì một người thuộc hạ, Đồng Học Bân đều dám vỗ bàn chừng mắt cùng lãnh đạo. Đồng Học Bân có phẩm cách gì tất cả mọi người rõ ràng. Có thể thì bởi vì biết thái độ làm người của Đồng Học Bân, Thường Quyên lúc cùng đường người đầu tiên nghĩ đến muốn tìm nơi nương tựa cũng là hắn. Học Bân, cậu tìm chị là chuyện gì? Thường Quyên nhìn hắn. Có phải là điều động an bài đến đây? Chị có thể tới cuộc chiêu thương đi làm. Đồng Học Bân dừng lại một chút. Chị Thường, tôi hỏi lại chị một lần, chúng tôi ở đây công tác khổ cực, hoàn cảnh kém cỏi, chị xác định chị thật sự chịu được cái khổ này. Thường Quyên kiên định nói. Chị chịu được. Đồng Học Bân nói. Được, vậy chị ngày hôm nay đi làm. Thường Quyên trong mắt vui vẻ. Hồ sơ của chị cũng điều đến đây. Tôi đã liên hệ chân cục trưởng, cũng giúp chị đi quan hệ. Hồ sơ mấy ngày nay sẽ tới, đến lúc đó chỉ làm một chút là được, tôi đều an bài được rồi. Đồng Học Bân nói. Thường Quyên cao hứng. Vậy chị đi qua làm gì? Đi phòng làm việc cuộc chiêu thương. Không có việc gì, bưng trà rót nước chị cũng có thể làm, chỉ cần có thể đến đây tránh đầu sóng ngọn gió là được. Đồng Học Bân cười nói. Ngài từ xa tới tìm tôi, đây là tín nhiệm với tôi, có giao tình nhiều năm như vậy, tôi sao có thể khiến cho chị đi bưng trà rót nước, khẳng định an bài chức vụ tốt cho chị. Thường Quyên sửng sốt. Chức vụ gì? Đồng Học Bân cười ha hả nói. Phó Cục trưởng Cục Chiêu Thương huyện Trinh Thủy, ngày hôm qua tôi ở trên cuộc họp thường ủy nói ra trong huyện cũng đã đồng ý, một hồi chị đi gặp mặt với đồng chí của bộ tổ chức đi. Thường Quyên ngạc nhiên nói. Phó Cục trưởng. Sao có thể, chỉ còn tạm thời cách chức mà. Đồng Học Bân nói. Tôi nhờ người đem chuyện tạm thời cách chức của chị xóa đi, không ghi lại trong hồ sơ, cho nên kinh thành bên kia cũng không có việc gì. Nếu chị muốn trở lại, hiện tại trở lại cũng được. Nếu chị muốn ở lại làm, vậy chuẩn bị đi làm đi. Quyên tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1429. Người của cuộc chiêu thương sợ hãi. 10 giờ. Trong tiệm cơm. Học Bân, cái này. Thế nào chị Thường, chính chị quyết định. Chị đương nhiên ở lại, chị ở lại. Được, ha ha, vậy quyết định như thế. Quyết định, quyết định. Ai ra đề bạt cái này quá phiền phức cậu gơ u, v, quy, quy, o, y. Không phiền phức gì, chúng tôi bên này cũng quả thật thiếu một phó cục trưởng. Thường Quyên đã không biết nên nói cái gì cho phải, vốn tưởng rằng mình bị cách chức ở kinh thành bên kia có thể giữ được nhân viên công vụ đã không sai rồi. Ai ngờ tìm Đồng Học Bân nương tựa, không chỉ nhân viên công vụ được bảo vệ, thậm chí ngược lại còn thăng một cấp thoáng cái thành cán bộ. Phó cục trưởng, cán bộ cấp phó khoa. Thường Quyên lập tức vui vẻ. Đồng Học Bân mỉm cười, đồng sự cũ thỏa mãn, trong lòng hắn cũng thoải mái. Cho nên chị cũng đừng tìm nhà ở, cán bộ của huyện chúng ta bên này đều cũng có an bài ký túc xá. Đến lúc đó tôi an bài cho chị ra thuộc viện tốt một chút. Nếu như ra thuộc viện huyện ủy dư chỗ, chị vào ở hẳn là cũng không thành vấn đề. Buổi tối tôi hỏi một chút. Vừa lúc tôi hiện tại cũng phụ trách chỉ huy công tác ký túc xá, chút chuyện ấy khẳng định không nói chơi. Được, được, chị đều nghe lời cậu. Vậy được, chúng ta hiện tại quay về cuộc chiêu thương. Chị ngày hôm nay đi làm. Nhưng hồ sơ còn chưa có đến đây mà. Chuyện đặc biệt làm đặc biệt, người của bộ tổ chức cũng tới, chị cứ nói chuyện với bọn họ, đến lúc đó hồ sơ của chị đến đây thì trực tiếp làm. Được, vậy đi thôi. Ông chủ tính tiền. Cái này chị trả. Chị cũng đừng khách khí với tôi trả. 10 giờ hơn. Đồng Học Bân và Thường Quyên trở về cuộc chiêu thương. Khu làm việc. Vương Hà và Trịnh Đại Hữu bọn họ cũng ở bên ngoài. Đồng chí bộ tổ chức hẳn là đã nói chuyện xong. Thấy Đồng Học Bân trở về, Vương Hà nở nụ cười. Đồng huyện trưởng, chúng tôi bên này xong rồi. Dừng lại một chút, cô ấy lật lật văn kiện trên tay. Bất quá Thường Quyên đồng chí. Đồng Học Bân giới thiệu nói. Đây. Thường Quyên cũng đi tới nói. Xin chào. Tôi là Thường Quyên. Vương Hà vừa nhìn cô ấy, cũng nắm tay với cô ấy. Xin chào. Vậy chúng ta đi vào trong phòng nói chuyện. Hoàn toàn không giống với hình dạng khóc sướt mướt của ngày hôm qua, nghe được mình được thăng quan phó cục trưởng, đó chính là người đứng thứ hai của cuộc chiêu thương. Thường Quyên trong lúc nhất thời khí thế rất đủ, so với hôm qua quả thật như hai người đi theo Vương Hà bọn họ vào phòng làm việc cục trưởng. Sau một lúc, Thường Quyên và đám người Vương Hà đi ra. Đồng chí của bộ tổ chức cáo từ Đồng Học Bân trình tự đã xong, bọn họ cũng đi. Đồng Học Bân nhìn về phía cung na. Tiểu cung đóng cửa một chút, tôi có chuyện muốn nói. À! Cung na bận bước nhanh đi tới cửa khu làm việc khép lại. Đồng Học Bân chỉ Thường Quyên, nói. Trước giới thiệu cho mọi người một chút, đây là Thường Quyên đồng chí. Từ hôm nay trở đi điều nhiệm về cuộc chiêu thương công tác. Thường Quyên chào hỏi. Xin chào mọi người. Từ thái độ của lãnh đạo bộ tổ chức mọi người cũng đều đã nhìn ra đồng sự cũ của đồng huyện trưởng đến đây hẳn là tiếp nhận vị trí phó cục trưởng, cho nên mọi người cũng đều rất khách khí thăm hỏi Thường Quyên. Nếu như Đồng Học Bân ai cũng mặc kệ trực tiếp đem Thường Quyên đưa tới, người phía dưới có thể có ý kiến, sẽ nói ở phía sau. Dù sao đều là thành viên lâu năm của cục chiêu thương, bạn vừa đến thì xếp vào một người phó cục trưởng trực tiếp đến đây, làm cho người ta không phục. Bất quá tình huống hiện tại là tất cả mọi người đang vui mừng vì thăng chức, cũng sẽ không nói đồng huyện trưởng dùng người không khách quan. Hơn nữa vị trí phó cục trưởng của Thường Quyên khẳng định đã định rồi, bọn họ cũng đều rõ ràng đây là thân tín tuyệt đối của đồng huyện trưởng. Thái độ tự nhiên cũng rất khách khí, từ giờ trở đi không chỉ có đồng huyện trưởng và Trịnh cục trưởng, Thường Quyên cũng là lãnh đạo của bọn họ. Thường Quyên làm tự giới thiệu đơn giản. Đồng Học Bân ở bên cạnh giúp cô ta nói khoác vài cái gì mà năng lực công tác mạnh, phẩm cách cao thượng, mỹ từ có thể sử dụng đều dùng cho cô ấy. Thường Quyên cũng không đỏ mặt thoải mái nói chuyện. Dưới giới thiệu của Đồng Học Bân, mọi người nhận thức lẫn nhau một chút. Trịnh Đại Hữu cũng biết cô ấy và đồng huyện trưởng quan hệ không tầm thường, khách khí cười cười đối với Thường Quyên. Cũng là đi một tràng diện Đồng Học Bân ở đây, bọn họ cũng không nói thêm cái gì, sau này có cơ hội giao lưu, Đồng Học Bân triệu tập mọi người thứ nhất là giới thiệu Thường Quyên, thứ hai cũng là có chuyện quan trọng, vì vậy chờ bọn họ nhận thức xong Đồng Học Bân mới thanh thanh tiếng nói. An tĩnh một chút, tất cả mọi người nhìn về phía đồng huyện trưởng. Đồng Học Bân cũng nhìn bọn họ, ánh mắt chăm chú nhìn mặt của mỗi người. Nên bận đều bận xong, hiện tại cũng rảnh rỗi, có chuyện này tôi muốn thông báo một chút với mọi người. Thấy đồng huyện trưởng nói trịnh trọng như thế, mọi người cũng nghi hoặc. Chỉ nghe Đồng Học Bân ngữ ra kinh người nói. Hội chiêu thương thành phố thứ 7, tôi đã cam đoan cùng trong huyện, trong một tháng sau khi hội chiêu thương bắt đầu cuộc chiêu thương huyện Trinh Thủy chúng ta ít nhất phải kéo tới 50 triệu dẫn tư. Tôi lập lại một lần nữa một chút, cái này không phải kế hoạch mà là nhiệm vụ chết, là chỉ tiêu của tháng này, phải hoàn thành. À, gì? 50 triệu. Ngoại trừ Trịnh Đại Hữu trước đó nhận được tin tức, những người khác đều ngây ra. À, Thường Quyên cũng không có phản ứng, phỏng chừng cô ấy cũng không có khái niệm gì với con số này. Thấy mọi người bùng nổ, Trịnh Đại Hữu ho khan một tiếng nói. Yên lặng lại. Thế nhưng không có hiệu quả gì, Dù sao con số nà quá kinh người, Thường Quyên mới đến không hiểu nhiều, trước đây cũng ở kinh thành, tùy tiện lấy ra một khu không phải mấy chục thì cũng 100 triệu dẫn tư, cô ấy không hiểu, nhưng người của cục chiêu thương sao có thể không rõ ràng. Đối với huyện khác mà nói, 50 triệu cũng không phải là một con số nhỏ, càng đừng nói huyện Trinh Thủy bọn họ mỗi năm chỉ có mấy triệu dẫn tư, quả thật là con số trên trời, người của cục chiêu thương đều bị kinh sợ. Điều này sao có thể hoàn thành? Cho dù mệt chết bọn họ cũng không có hy vọng. Đồng huyện trưởng, cái này, 50 triệu cũng quá. Đồng Học Bân đè đè tay. Đúng vậy, 50 triệu đối với chúng ta là một con số không nhỏ, nhưng cá nhân tôi có cái lòng tin đánh thắng trận này. Tôi đã lập quân lệnh trạng ở trên cuộc họp thường ủy cùng các lãnh đạo. Nếu như tháng này không có 50 triệu dẫn tư, tháng sau tôi sẽ đưa báo cáo từ chức. Lời này lại gây ra rung động không nhỏ. Ngay cả Thường Quyên đều kinh ngạc nhìn hắn. Trình Đại Hữu lộ ra biểu tình bất đắc dĩ, thở dài, trong lòng cũng hiểu được không có khả năng. Bất quá Đồng Học Bân khi không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt nhìn mọi người. Mọi người của cục chiêu thương lúc này mới rõ ràng, thì ra bọn họ thăng quan không phải đến không, là có giá lớn, là đồng huyện trưởng dùng công trạng đảm bảo đổi lấy. Trời ơi! Cái này rất phiền phức. Tất cả mọi người giật mình liếc nhìn nhau, nếu như nhiệm vụ không hoàn thành, bọn họ có thể sẽ bị đánh quay về nguyên hình. Chức quan vừa đề bạt cũng không giữ được. Không cần Đồng Học Bân nói lời vô ích, tất cả mọi người đều nghĩ tới. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như bị buộc